Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Lĩnh Chủ Dã Tâm, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, giết hắn, một người ma pháp sư a, còn như vậy tuổi trẻ, lão thi pháp giả kích động gầm rú lên, biểu tình ửng hồng, trong ánh mắt mang theo điên cuồng cùng với không thể nhịn được nữa ghen ghét, vô pháp trở thành ma pháp sư. Đây là làm lớp người già thi pháp giả nội tâm chung sâu nhất oán niệm cùng chấp niệm. Hiện giờ thấy như vậy tuổi trẻ ma pháp sư, có thể dự kiến, tương lai chỉ cần sống sót, nhất định sẽ trở thành có thể so với lục sắc cao tháp. Tháp chủ như vậy cường đại tồn tại. Không, cho dù hiện tại, bị những cái đó trong truyền thuyết vu sư đã biết, chỉ sợ đều sẽ thu hắn làm đồ đệ đi. Một cổ nồng đậm ghen ghét dũng hướng tâm đầu. Đôi mắt đỏ lên lão thi pháp giả cấp khó dằn nổi duỗi ra tay. Ma pháp nhẫn hiện lên quang mang. Nhị cấp hỏa cầu thuật. Hỏa cầu bắn nhanh mà ra. Hắn xem đều không có xem một cái. Liền bay nhanh lấy ra một chương ma pháp quyển trục bắt đầu ngâm sướng. Không hề nghi ngờ. Đây là một chương thập cấp ma pháp quyển trục. Chỉ cần có sung túc thời gian. Đã cũng đủ bảo hộ. Thi pháp là cực kỳ khủng bố. Nhị cấp hỏa cầu thuật. Cho dù trọng thương, lão thi pháp giả cũng không tin có thể thương đến ma pháp sư. Kia chỉ là một cái ra tay thái độ. Cho thấy chính mình thái độ. Càng là cho thấy phía sau lục sắc cao tháp thái độ. Người có thể không để bụng ta cái này thi pháp giả. Lại không thể không để bụng lục sắc cao tháp. Nhưng là hắn không có nhìn đến. Mục tiêu thế nhưng một chảo chụp vào hỏa cầu, trực tiếp đem hỏa cầu chảo toái, biến thành đầy trời hỏa tinh, nếu không tất nhiên sẽ xem mắt choáng váng. Có điểm năng, Vương Khải Liêm tuét miệng, lắc lắc tay, thập cấp ưng chảo thiết bố sam cũng không phải là gạt người. Này xem ở lĩnh chủ trong mắt, quả thực hỏng mất hắn đối ma pháp sư nhận chi, thân thể quá cường, có thể so với thập cấp ma thú. Chính mình đã vượt qua cơ sở thập cấp trình tự, đạt tới hắc thiết cấp bậc, thân thể cường độ vẫn như cũ xa xa không thể bằng được. Đây là nhân loại cái này chủng tộc bẩm sinh nhược thế. Hắn chính là tự nhận là, hiểu biết ma pháp sư trình độ vượt qua đại đa số quanh năm thi pháp giả. Mặc kệ là thi pháp giả, vẫn là ma pháp sư, thân thể đều tương đối suy yếu. Cố tình hiện tại. Người thanh niên này không đơn giản, rất có thể có nào đó đến không được bí mật. Cái này làm cho hắn trong lòng không khỏi có chút kích động. Một ý niệm dần dần nảy sinh ra tới. Vương Khải Liêm lười biếng nói. Tào lão nhân, ngươi cho rằng ta như vậy tuổi trẻ, có thể nắm giữ cơ sở phù văn thuật. Thật là thiên tài có thể làm được sao? Lão thi pháp giả thân thể run lên. Trong tay ma pháp quyển trục thiếu chút nữa bạo tẩu. Làm nghiên cứu vài thập niên phù văn lão thi pháp giả. Hắn đối với phù văn hiểu biết. Rất khó tưởng tượng. Thế nào thiên tài có thể như vậy tuổi trẻ liền lĩnh ngộ. Thậm chí hoài nghi không có khả năng làm được. Lục sắc cao tháp tộc chân chính muốn. Là bí mật của ta. Cho dù là ngươi. Nắm giữ ta về phù văn bí mật. Khác không dám nói. Một năm trong vòng lĩnh ngộ cơ sở phù văn thuật kỹ năng cũng không phải vấn đề. Phụt, lão thi pháp giả một ngụm máu tươi phun ra. Trong tay ma pháp, quyển trục hóa thành điểm điểm hồng quang. Tiêu tán mở ra, người mà khi thật. Trong lúc nhất thời, lão thi pháp giả cấp khó dằn nổi vọng lại đây. Ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau. Đối chính mình thương thế không chút nào để ý. Đạm nhiên cười, Vương Khải Liêm nhưng không có gạt người. Ta loại này người thành thật như thế nào sẽ gạt người đâu. Ngươi tin hay không dù sao ta tin. Tin tưởng kia lão thi pháp giả cùng kia thành chủ cũng sẽ tin tưởng. Hiện tại không có tin tưởng. Lập tức liền sẽ tin tưởng. Cho nên Vương Khải Liêm trực tiếp trên mặt đất vẽ mấy cái đơn giản đồ hình. Này đồ hình thực cơ sở. Không có thi pháp giả không hiểu. Bởi vì cơ sở phù văn chính là dùng này đó đồ hình tạo thành. Liền giống như viết tự khoa tay múa chân giống nhau. Là nhất cơ sở, ngay sau đó lại viết ra một đạo công thức, miêu tả lên công thức tác dụng, cùng với mang nhập công thức phương pháp, lập tức đem mấy cái đồ hình vấn đề giải đáp ra tới. Nhẹ nhàng liền tính ra góc độ linh tinh cơ sở vấn đề. Không, không có khả năng. Này, sao có thể, có như vậy thần kỳ phương pháp? Đây là bao nhiêu công thức? Ta nắm giữ rất nhiều. Từ đơn giản đến phức tạp, từ mặt bằng đến lập thể. Có được nó, cơ sở phù văn thuật đem không là vấn đề. Gà cùng gà có quan hệ. Còn có công sư tử, có như vậy vu sư sao? Quản hắn gọi là gì? Với ai có quan hệ? Hữu dụng mới là thật sự. Lão thi pháp giả trong tay bắt đầu khoa tay múa chân. Càng khoa tay múa chân càng là kinh hỉ. Này công thức quá thần kỳ. Thế nhưng có thể như vậy sử dụng. Chính mình nghiên cứu phù văn nghiên cứu vài thập niên. Như thế nào sẽ không rõ này đồ hình công thức ý nghĩa cùng tầm quan trọng. Làm vấn đề đơn giản gấp trăm lần không ngừng. Tức khắc làm hắn có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Liền phảng phất ở phong kín trong phòng. Đột nhiên mở ra một phiến cửa sổ. Làm hắn thấy được hy vọng. Gần bằng vào một cái công thức. Nghiên cứu đi xuống. Nếu có 180 năm. Còn thật có khả năng trở thành ma pháp sư. Chẳng sợ hy vọng không lớn. Nhưng là cũng có hy vọng. Không phải sao. Đây là thần kỹ xảo. Chỉ sợ chỉ có thần mới có thể làm được. Hoặc là vu sư cũng có thể làm được. Lúc này lão pháp sư đã không có chút nào điên cuồng. Trong ánh mắt tất cả đều là thành kính. Tích, lão thi pháp giả đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên 30. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Ta cho ngươi đạo thứ hai công thức. Vương Khải Liêm trong lòng vui vẻ. Lại trên mặt đất vẽ lên. Ta công thức nắm giữ bó lớn. Thu cái tân tiểu đệ không là vấn đề đi. Hắc hắc, ta liền thích thu tiểu đệ. Đột nhiên nhất kiếm xẹt qua. Lão thi pháp giả đầu phóng lên cao. Hộ thân ma pháp vòng bảo hộ mới vừa nổi lên đã bị đánh bại. Cơ hồ không có khởi đến một chút tác dụng. Cơ hồ nháy mắt, lão pháp sư thân thể biến thành than cốc. Đây là thập cấp ngọn lửa ma pháp kiếm đáng sợ. Huống chi còn nắm ở hắc thiết cấp lĩnh chủ trong tay. Đương nhiên, cho dù hắn có phòng bị, gần ở vài bước trong vòng, lĩnh chủ vẫn như cũ có thể làm được nháy mắt hạ gục. Hắn có cái này tự tin, cũng có thực lực này, thập cấp phòng ngự ma pháp cũng ngăn không được. Như vậy, Vương Khải Liêm trợn tròn mắt, lập tức lăng không có phản ứng lại đây. Sao lại thế này, người một nhà đánh lên tới, cũng tâm nháy mắt tình rất là khó chịu. Ca mới vừa tìm cái tiểu đệ, đã bị ngươi cấp giết, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện với nhau. Ngươi, quá phận, cho nên Vương Khải Liêm nộ mục nhìn phía lĩnh chủ. Vị này tôn quý ma pháp sư, vị này thi pháp giả là thuộc về lục sắc cao tháp. Hắn đạt được kia thần kỳ công sư, nhất định sẽ truyền tới lục sắc cao tháp. Như vậy lục sắc cao tháp càng thêm sẽ không tiếc dư lực bắt sống ngươi. Liền không chỉ là hiện tại truy nã, ta này hết thảy đều là vì ngài an toàn, chúng ta mới là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Lĩnh chủ tư thái rất thấp, vẻ mặt nghiêm túc biểu tình khom lưng hành lễ nói, có lẽ thông minh giả có thể mượn này coi như bậc thang. Dù sao chỉ cần kéo dài thời gian, thức hải trung ma pháp trận hạ, chính mình tương đương lúc nào cũng ở minh tưởng, không sai biệt lắm một giờ là có thể hấp thu mãn ma lực. Khôi phục hoàn toàn trạng thái. Sau đó chính là đạt được kinh nghiệm. Nửa cái không sai biệt lắm một chút. Trước mắt chung quanh nguyên tố độ dày chính là cái này thu hoạch. Chính là, ta đạt được lực lượng. Nếu là không thể tùy tâm sở dục, còn muốn ép dạ cầu toàn. Kia còn hỗn cái gì? Còn sống cái gì? Ta có thể không tùy ý làm bậy. Nhưng là nếu muốn tùy ý làm bậy, là có thể làm được. Người cho ta là ngốc bức, vẫn là chính ngươi là ngốc bức. Không phát hiện hắn liền phải bị ta thu phục sao? Thế nhưng đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.